Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 729, chương 729, vặn vẹo không gian. Tiết mục cảm giác mình phảng phất về tới 2 năm trước một ngày nào đó. Hắc ám đường hầm, vặn vẹo không gian, phảng phất đặt mình vào tại cái gì kỳ quỷ trong mộng. Mang mang nhiên không biết chung quanh, không biết trên dưới tứ phương. Người cũng không thể khống chế mình, theo vặn vẹo không khí chìm nổi phiêu lưu, chỉ có một điểm đến từ xa xôi gió, nhắc nhở lấy lối ra ở nơi nào. Một năm kia hắn chính là như vậy từ không trung rơi ra. Từ đây triển khai cái này đại chu càn khôn sơn hà bức tranh. Mà lần này lữ trình so lần kia ngắn rất nhiều. Hắn tả hữu một mực cầm Tần Vô Dạ cùng Diệp Cô Ảnh. Để tránh đang vặn vẹo không gian đi vào trong mắt, rất nhanh liền xuyên ra cái không gian này, đập vào mắt cảnh tượng là một cái đồng điện, một cái gì đều không có đồng điện, nhưng trong điện lưu lại chấn thế đỉnh khí tức, ba người một chút liền có thể cảm giác được đi ra. Trong không khí còn lưu lại hải dương ẩm ướt ý, nơi này hẳn là hải thiên các không sai. Tần Vô Dạ tả hữu đánh giá. Nơi này rõ ràng là trước kia cất đặt thiên nhai đỉnh địa phương. Càn khôn đỉnh lần theo khí tức phá không mà tới. Là như thế này, tiết mục thở một hơi. Đi, tìm người đi, Diệp Cô Ảnh mở ra đồng điện cửa. Ba người đi tới cửa, cùng nhau ngây người con mắt. Nhà ai đồng điện đều là treo ở chỗ cao nhất. Quan sát chúng sinh. Ba người vô ý thức làm xong mở ra đồng điện chính là bầu trời chuẩn bị. Kết quả cái này cái gì? Ngoài cửa đệm chăn vải vóc xếp đến chỉnh chỉnh tề tề. Góc tường còn bày biện cái chổi. Phòng chứa đồ. Ai mẹ hắn đem cất đặt chấn thế đỉnh đồng điện bày ở phòng chứa đồ phía sau? Người làm sao không thả trong nhà vệ sinh đâu? Hải thiên các đây là tại bán manh sao? Không đúng. Tần Vô Dạ giờ khóc giờ cười nói, cái này trong đảo không gian cũng bóp méo, đi ra cái này phòng chứa đồ bên ngoài là bất kỳ địa phương nào đều không hiếm lạ. Nói không chừng đã đến tông môn cổng đâu, tiết mục cũng tỉnh ngộ điểm này, ba người hai mặt nhìn nhau, đều rất là nhức cả trứng, một cái vặn vẹo, phá toái không gian, ở bên trong đừng nói tìm người. Chính là mình ba người cũng có thể tùy thời thất lạc. Mọi người sóng vai đi. Bên trái người tiến lên một bước đến tàng kinh các. Người bên phải tiến lên một bước đến diễn võ trường. Đây là hoàn toàn có khả năng sự tình. Diệp Cô Ảnh bỗng nhiên cười nói. Diễn thử sao? Lúc trước chúng ta tại độc cảnh bên trong. Đó cũng là một cái có vết nứt không gian. Khả năng dẫn đến tẩu tán địa phương. Về sau vẫn là bị Vân Thiên Hoang ảo ảnh trên sa mạc làm cho tàn. Lần này khoa trương hơn, triệt để vặn vẹo, vẫn là chúng ta ba người. Tiết mục cùng Tần Vô Dạ cũng cười. Lần kia thật đúng là bị làm tàn. Nếu không phải Tần Vô Dạ xuất trận kịp thời, tiết mục đều cho ăn hắc dao. Cho nên đây là dạy bảo chúng ta, vô luận xảy ra chuyện gì, nhất định phải nhớ kỹ tay trong tay. Tiết mục tả hữu nắm chặt muội tử tay, cười nói, chỉ cần không đi tán, phương diện khác hẳn là còn tốt. Hải thiên trong các không có cái gì cường giả, hẳn là tính nguy hiểm không lớn. Đi ra xem một chút. Quả nhiên không ngoài sở liệu, đi ra phòng chứa đồ, không phải nhà kho địa vực, mà là trực tiếp ra hiện tại trên diễn võ trường. Vẫn là ra hiện tại chính giữa. Quay đầu nhìn lên, cũng đã nhìn không thấy phòng chứa đồ ở đâu. Chỉ là một mảnh trống trải diễn võ trường. Có người, có vài chục tên hải thiên các cấp thấp tạp dịch đệ tử. Nổi điên đồng dạng lẫn nhau chém giết. Hai mắt xích hồng, đây là có sát. Diệp Cô Ảnh cẩn thận nói. Bọn hắn kịp thời phong bế hòn đảo tại hư không? Vì sao còn có sát xâm lấn? Bên ngoài nộ hải là lượt biển đều sát. Sát khí phù ở trên biển. Toàn bộ sinh linh tà hóa. nếu như bị nộ hải nuốt hết, cái này hải thiên trong các toàn bộ biến thành yêu ma quỷ quái, tất cả mọi người cảm thấy rất bình thường. Nhưng hải thiên các rõ ràng là tại nộ hải xâm nhập trước đó khởi động cuối cùng thủ đoạn. Tại cái này ngăn cách hư không, vì cái gì cũng có sát, ngay cả tiết mục cũng có chút hồ đồ. Sát bắt nguồn từ lòng người, thiên nhiên tồn tại, đây là sát khởi nguyên không sai. Nhưng lòng người chi ác có thể dẫn phát đến bọn hắn dạng này xích hồng con mắt chém giết trình độ. Không có một cái nào ngoại lực kíp nổ là không thể nào. Đây là tà sát chi lực, vẫn là di dạ nhập tâm. Cái này hai tới một mức độ nào đó thật rất tiếp cận a. A, một cái hải thiên đệ tử giơ đại kiếm điên cuồng chặt tới. Trong mắt đều là căm hận cùng hủy diệt ý vị, làm người ta nhìn tới phát lạnh. Tần Vô Dạ như chơi đùa tiện tay đem kiếm hái được. Một ngón tay điểm huyệt, Tiết Mục đưa tay khoác lên người này cái trán, một đạo thanh khí hiện lên. Hóa thành hơi khói không thấy, đệ tử này một trận mê mang, tiếp theo ngã xuống đất ngất đi, là bị sát đưa tới. Tiết Mục vẻ mặt nghiêm túc, quái sự, nơi này ở đâu ra tà sát? Lời còn chưa dứt, khía cạnh hư không một trận gợn sóng tràn lên, có bóng người từ hư không bên trong đánh thẳng ra, giống như nổi điên huy động trọng kiếm, muốn quét dọn trước mặt chướng mắt ba người. Diệp Cô Ảnh một dao găm điểm tại trọng kiếm bên trên. Đối phương trực tiếp phun ra một ngụm máu đến, lại không quan tâm tiếp tục chém giết. Hải thiên các cao cấp đệ tử tinh anh, nhập sát về sau hiển nhiên cũng cường hóa lực lượng. Thế mà có thể chịu Diệp Cô Ảnh một kích còn có thể động. Tần Vô Dạ đầu ngón tay phất một cái, tay áo mang quấn quanh. Đầy trời khinh vũ tay áo mang tầng tầng lớp lớp, như mộng quấn dao, trực tiếp đem người này buộc cái cực kỳ chặt chẽ. Hắn kịch liệt vùng vẫy một hồi, phát hiện giấy bất động, lúc này lệ khí tràn đầy hai mắt mới bắt đầu dò xét trước mặt đối thủ. Ngoặc kép chấm chấm, Tiết Mục, Tần Vô Dạ, tu hành tương đối cao người còn có lý trí. Tiết Mục đặt tay lên trán của hắn. Lý trí vẫn còn tồn tại, thân thể cũng không biến dị, đây không phải bị sát phụ thể, chỉ là bị không biết nơi phát ra đầu nguồn ảnh hưởng tới. Dụ phát trong lòng mình chi sát, vừa nói, sát khí hóa thành mặt quỷ, biến mất không thấy gì nữa. Vậy đệ tử cái gọi là tu hành tương đối cao cũng không phải thật cao bao nhiêu. Rốt cuộc chịu không được, đồng dạng ngất đi. Tiết Mục nhíu chặt lông mày, hải thiên các mặc dù tại hầm băng hao tổn đại lượng tinh anh, lại xuất chinh vấn kiếm tông, tựa hồ ít đi rất nhiều người, kỳ thật đi ra đều là tinh nhuệ, còn lưu tại hải thiên trong các bao quát tạp dịch đệ tử ngoại môn đệ tử những này, coi như khẳng định hơn vạn người, nói không chừng hết mấy vạn đều có, còn có thể tồn tại rất nhiều gia quyến chi thuộc. Cái này trăm dặm đại đảo linh tú chi địa, ở trên đảo cư dân có khả năng đạt tới 20-30 vạn chúng. Nếu như nơi đây sát hóa, những này phổ thông đệ tử toàn bộ biến điên, khắp nơi chém lung tung, không tới bao lâu liền muốn toàn bộ tự giết lẫn nhau mà chết. Bao quát vô tội gia quyến cũng muốn bị chết sạch, tại loại này vặn vẹo không gian địa phương. Bọn hắn lại không biện pháp trực tiếp xem thỏa thích toàn cục. Nếu như chỉ có thể dựa vào mình ba người này ngẫu nhiên đi tới chỗ nào tính chỗ đó, căn bản cứu không được mấy người. Coi như cứu được người, cũng không biết làm sao an trí. Người mặc kệ an trí ở nơi nào, cũng không biết có thể hay không từ trong hư không nhảy ra một cái nhập sát người đến đem người chém. Không có khả năng từng bước cứu. Tiết Mục thở dài, thấp giọng nói, bọn hắn không phải bị sát phụ thể, chỉ là bị ảnh hưởng dụ phát. Chúng ta nhất định phải trị tận gốc. Trước tiên tìm tới có thể ảnh hưởng những người này nhập sát đầu nguồn ở nơi nào. Chỉ cần khứ trừ đầu nguồn, những người này chính mình cũng có thể tỉnh táo lại. Tần Vô Dạ nói, cái này từng bước rời ra phá toái không gian. Chúng ta chỉ có thể ngẫu nhiên mù sông. Cái này muốn làm sao tìm? Không gian là loạn, cảm giác phương hướng là hư. Tiết Mục Y Nguyên có thể cảm giác di dạ khí tức như xa như gần. Nhưng bây giờ không biết cụ thể ở vào vị trí nào. Kỳ thật coi như có thể cảm giác cũng vô dụng. Coi như cảm giác nàng ngay ở phía trước không xa. Người hướng phía trước cũng không biết đi đâu đi. Tiết Mục trầm ngâm một lát, đưa tay tóm lấy trên mặt đất hôn mê cao cấp đệ tử. Rót vào một đạo chân khí trợ hắn tỉnh táo lại. Tiết Mục, vậy đệ tử mê mang hỏi. Đây là thế nào? Ta mới muốn hỏi ngươi đây là thế nào? Ngươi hải thiên các giọt nước trong biển cả. Làm sao lại đem mình vặn vẹo thành dạng này? Không biết. Lúc đầu bí pháp của chúng ta là một cái đảo vì chỉnh thể, nhưng vặn vẹo không gian một khắc này, dường như vừa lúc quét đến phụ cận một không gian khác. Đụng nhau nhu hợp tiến đến, kết quả toàn lộn xộn. Bên trong không gian kia còn có rất cường liệt hung thần chi ý. Cũng không biết từ chỗ nào tới, nhưng làm chúng ta hố khổ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.